những ngày mộng bên cây phượng vĩ trộm nhìn nhau. Sẽ không còn những hẹn hò nào nào con tim. Sẽ không còn những rộn ràng dưới hiên nhà đứng nhìn trời mưa. Sẽ không còn nữa thật rồi khi anh nói chia tay. Sẽ nhớ hoài nụ hôn ngất ngây. Sẽ nhớ hoài một chiều vùng dài. Sẽ nhớ hoài vòng tay mến yêu. Những ngày mộng bên cây phượng vĩ trộm nhìn nhau. Sẽ không còn những hẹn hò nào nào con tim. Sẽ không còn những rộn ràng dưới hiên nhà đứng nhìn trời.